Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 60, thi cử. Gocchuyenaudio.com. Tại trường Munrich và Sun bước tới cổng trường. Trường hôm nay vắng tanh như chùa Bà Đanh. Mọi hôm thấy cả trai cả gái đều ra cổng trường đón hot boy or hot girl. Vậy mà hôm nay, hot boy đang thơ thần đứng trước cổng trường mà chả ai quan tâm là thế nào. Ê, hôm nay trường mình gặp phải bang chủ cái bang hả, Sun? Chắc vậy á, Kim. Rick, Sun, Kim và Jin cùng nhau bước vô trường. Chợt nhận ra một điều. Bây giờ chưa vào lớp nhưng học sinh lớp nào cũng đều ngoan ngoãn ngồi vào bàn và học, cả cái lớp 10A. Cũng vậy, chuông báo vang lên, cả cái lớp 10A. Rơi vào cảnh hỗn loạn. Ê, mày học hết chưa, SS1? Chưa, tao mới học được toán, văn. Anh chưa có tí gì vào đầu SS2. Vọng từ ngoài cửa, là tiếng gót giày chạm mạnh trên nền gạch. Đám học sinh mặt tái mét trở về chỗ ngồi. Lớp học im lặng, thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của mấy đứa trong lớp. Bà cô bước vào, cả lớp đứng dậy, như một lực vô hình, bà giáo phẩy tay một cái, cả lớp ngồi xuống. Bà cô bình tĩnh phát từng tờ giấy kiểm tra. Tiếp đến, cả lớp im lặng làm bài. Ở trường môn, học trò nào làm xong môn này rồi thì làm luôn môn tiếp theo đi. Xong thì ra ngoài, Rick nhìn bài kiểm tra rồi nở một nụ cười hình bán nguyệt cực nguy hiểm và vô cùng đáng sợ. Sau đó đặt bút xuống làm bài. Chỉ 25 phút sau, Rick đã xong cả 3 môn. Sun thì ban đầu ngồi chơi 5 phút nhìn cả lớp làm bài, tiếp đó 20 phút sau cũng đã xong bài, rảnh rỗi mà ngồi chơi. Quay sang anh Kim và Jin nhà ta, mới nhận thấy, hai anh đang viết với tốc độ rùa bò. May thay, 30 phút sau Kim và Jin mới làm xong bài. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi trông như vừa từ chiếc trận trở về. Sun muốn là người lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Jin. Nhưng cái tay để tự do trên không khí rồi rụt lại, không dám tiếp tục tới gần hơn nữa. Kim, Jin, Sun, Hân, bốn em ra khỏi lớp cho tôi. Cả bốn đứa nghe vậy lặng lẽ nộp bài cho cô rồi lướt ra khỏi lớp. Tại căng tin, làm bài tốt hem, Jin. Tốt Rick, Sun có lẽ cũng đã phần nào nhận ra được Jin đang thích một ai đó. Nhưng làm sao lại có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Sun cũng đã quyết định nói hẳn ra, mặc dù sẽ có chút xấu hổ. Mình, yêu nhau đi, Sun. Anh yêu người khác rồi, Jin. Người nào đó, Sun. Người ấy, Jin, là ai, Sun, chính em, Jin. Sun vui mừng khôn xiết, tâm trí bay bổng tới 9 tầng mây. Nhưng chỉ một câu nói của Jin cũng đã đem lại sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Một tiếng rắc phát ra từ tim Sun, trò này vui nha, Jin. Chẳng lẽ tình yêu mình dành cho cậu ấy chỉ được coi là một trò chơi sao? Vui, gì, vậy, Sun nói ngắt quãng vì cô sắp không kìm được rồi, nước mắt sớm muộn gì cũng sẽ tuôn xối xả. Thì trò chơi đối đáp thể loại tình cảm bằng tên bài hát còn gì? Bộ không phải hả, Jin? Hả, Sun, thì bài, mình yêu nhau đi. Bích Phương, anh yêu người khác rồi. Khác Việt, người nào đó, Jastati, người ấy, Trịnh Thăng Bình, là ai, Hồ Vĩnh Khoa, chính em, Lương Bằng Quang, ha ha ha, vui thật, Sun nói xong rồi xỉu tại chỗ, Rick và Kim thì tự dưng cãi nhau chí chóe, cậu, làm tôi xôn xao Rick, thật á, Kim mừng vì cuối cùng tình cảm đã được đáp lại. Tiết 2, Rick, ha, Kim, mặt cậu, giống bánh bao, đói, Rick, tê, gờ, trời ơi. Mồ ê quá đi, Kim thì thất vọng não nề nhưng nhìn thấy cử chỉ dễ thương đó thì đỏ hết cả mặt. Nhưng sau đó trở lại với hiện thực chàng ta vừa bị lố một cái quê một cục nên mối thù này không thể không trả. Kim vớ lấy cái bát đặt trên giá, ném về phía Rick, Rick cúi người né, gocchuyenaudio.com. Và rồi Rick lấy một cái đĩa cũng trên giá ném về phía Kim. T, G, dạ, đồ sứ xịn không vỡ được ạ, còn Sun sau khi tỉnh dậy thì ném hết thứ này thứ nọ vào người Jin. Jin cũng muốn trả thù nhưng Sun đang đứng gần Rick nên Jin sợ ném đồ trúng người Rick làm Rick bị thương nên chỉ biết né. Hôm sau, đã có ngay kết quả thi. Trần Hân Hân, Hoàng Tuấn Anh, Phan Ngọc Anh, Lâm Thiên Vũ, Toán 10099, 10099. Văn 99999999. Anh 100, 100099999. Coi luôn cả của Đặng Thị Ngọc Trà. Văn, 100, Toán, 99, Anh, 98, Cách Chương.